Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 24, góc truyện audio.com. 7 giờ tối hôm đó, hôm nay chúng nó nổi hứng xem thời sự chứ mọi ngày toàn xem hoạt hình thôi. Tin bão khẩn cấp, vào khoảng 16 giờ chiều mai tâm bão sẽ vào Quảng Ninh. Bão ha, kia bão muôn năm, bé Huy, sao vậy, có bão vui lắm ha? Nó, vâng vui cực kỳ luôn. Bé Huy, kể chị nghe coi, TN, is a big secret, mai chị sẽ biết. Bé Huy, mới có mấy tuổi đầu mà đòi nói tiếng Anh với trà tiếng Tàu. Hắn, kệ em, bé Huy, thôi nào đi ngủ đi, mai bão rồi đó, chuẩn bị tinh thần tác chiến nha các cháu. Cô Mai, dạ vâng ạ, đồng thanh rồi chúng nó đi ngủ 6 giờ sáng hôm sau. Chị dậy đi nhanh lên, bé Huy gọi chúng nó dậy. Làm gì chị buồn ngủ lắm? Nó, chị cũng thế, TN và TK chạy sang giường bên kia. Anh ơi dậy đi, bé Huy, anh ngủ một tí, đồng thanh, cô dậy ha, đờ si rồi, á bà con làng nước ơi lũ đến rồi chi ai? Chạy mau lên, bé Huy hét lên, á bão bão, chạy mau, chúng nó hoảng hốt bật dậy thì lũ đâu chả thấy, chỉ thấy có thằng dở đang cười ngất ngây mà thôi. Lừa chị ha, cưng, cưng cô sợ chị sao? Nó, thì cưng có hơi sợ một tí. Bé Huy, thế mà còn dám lừa chị ha? Nó bẹo cho hai phát vào má. Ị à, ị, ị, ở à, e. Ỉ, họ, ỉ, tập, ô à, chị a hát chị bị dở ha, em chỉ gọi chị dậy thôi mà. Thôi được rồi, mấy đứa đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn chuẩn bị đồ đạc mà chạy lũ. Chú Phong, dạ, đồng thanh 5 phút sau, đi cùng em lấy quả về ăn đi. Bé Huy, lấy ở đâu? QA, ở vườn. Bé Huy, mưa thế nay mà đi lấy AK, SQ. Cô cần đâu, hôm qua gió to vậy thì mình đi nhặt đờ si rồi nó rụng nhiều lắm. Bé Huy, à, đã hiểu, đồng thanh rồi chúng nó đi nhặt quả vì ở trong vườn mà quả thì có bọc ni lông nên cô bẩn gì đâu nhé, chỉ cần rửa thui là ăn đờ si đang ăn hoa quả thì. Lũ đến rồi chạy mau, AK chạy, nó hét, chạy lên gác nhà mấy đứa. Cô Mai, anh chị nhớ cầm theo cái thùng mì ở kia, bịch bim bim bánh. Sữa với túi hoa quả kia nha, bé Huy vừa chạy vừa nói. Để làm gì, đồng thanh, thì để ngồi trên nóc nhà vừa ăn vừa ngắm lũ ý mà đúng cô. Hắn, anh nói chỉ có chuẩn, bé Huy, bó tay, đồng thanh PS đồ đạc đã đờ si chuyển lên gác rồi. Nhà cấp 4 thôi nhưng đổ mái và có gác ở trên. Còn về trường nó thì ở nhà 3 tầng nên lũ cô tới nhe nên cô bàn nữa. Cách chương.